Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 156, góc truyện audio.com. Quách Phù giật mình, ngoảnh nhìn, thấy người cưỡi trên lưng ngựa chính là Dương Quá, thì kê úi, vội rút kiếm khỏi bao. Thanh kiếm tục nữ của Tiểu Long Nữ tuy rất sắc nhưng Quách Phù không muốn dùng, thanh kiếm nàng đang cầm trong tay chỉ là một thanh kiếm thông thường. Dương Quá thấy nàng mặt tái nhợt, mục quang đầy vẻ kinh hãi, lúc này nếu chàng muốn chém cánh tay phải của nàng, thật dễ như trở bàn tay, nhưng chàng lại không nỡ hạ độc thủ. Chàng vùng ống tay áo bên phải một cái, nó đã cuốn lấy thanh kiếm của Quách Phù mà hất đi. Quách Phù không giữ được thanh kiếm tuột tay, bay thẳng vào góc tường. Dương Quá tay trái giật cương ngựa, hai chân kẹp lại, con tiểu hồng mã lao đi vùn vụt. Quách Phù cả sợ chân tay luống cuống, lát sau mới đến bên góc tường nhặt thanh kiếm lên, thân kiếm văng mạnh vào tường đã bị cong gập như cái thước thở. Dùng vật mềm mà thi triển cường kình, vốn là chỗ tinh yếu của võ công phái cổ mộ, Lý Mạc Sầu sử dụng cây phất trần, Tiểu Long Nữ sử dụng giải lụa, đều là môn công phu đó. Dương Quá hiện thời nội kình đã mạnh, tay áo phất một cái, thật không khác gì ngọn roi cứng, cây búa lớn ra đòn. Dương Quá ám bé Quách Thương, cưỡi con tiểu hồng mã phóng nhanh về hướng bắc, chẳng mấy chốc qua thành Tương Dương, đã chạy được vài chục dặm, cho nên khi Hoàng Dung leo lên ngọn cây cao nhất mà nhìn tứ phía, không còn thấy chàng đâu nữa. Ngồi trên mình ngựa phi nhanh, cây cối hai bên đường cứ vùn vụt trôi về phía sau, Dương Quá cúi đầu nhìn Quách Thương trong bọc thấy nó đang ngủ rất say, khuôn mặt thanh tú xinh xắn, nghĩ. Đứa con gái nhỏ này của Quách Bá Bá, Quách Bá Mẫu, mình không trả lại cho họ cũng coi như đã trả được mối thù mất cánh tay. Nỗi buồn khổ của họ lúc này e rằng còn đau đớn hơn ta nhiều. Đi một quãng nữa, chàng lại nghĩ. Dương Quá ơi là Dương Quá, có phải mi nhiễm tính phong lưu quá nặng rồi sao, thấy thiếu nữ Quách Phù xinh đẹp liền quên luôn mối thù lớn của mi. Nếu kẻ chém mất cánh tay mi là nam nhân, liệu hôm nay mi có tha cho hắn hay chăng? Nghĩ một hồi, chàng lắc đầu cười khổ. Đối với cái tính nết dễ thay đổi của mình, chàng chẳng những không quản chế được mà thật ra cũng không hiểu rõ lắm. Sau khi đi hơn 200 dặm, dọc đường bắt đầu có nhà dân, chàng vào xin sữa cừu, sữa bò cho Quách Thương uống, quyết ý trở về tòa cổ mộ tìm Tiểu Long Nữ, vài ngày sau đã đến chân núi Trung Nam. Nhớ chuyện cũ, chàng phóng ngựa lên núi tìm đường đến trước tòa cổ mộ. Tấm bia đá lớn đề dòng chữ, Hoạt Tử Nhân Mộ, vẫn sừng sững đứng đó, không khác gì trước kia cửa mộ đã bị sập xuống khi Lý Mạc Sầu công nhập, muốn vào bên trong, chỉ có cách lội qua dòng suối ngầm, theo địa đạo bí mật mà thôi. Với nội công tu vi hiện thời của chàng, việc vượt địa đạo chẳng tốn sức bao nhiêu, nhưng chàng chưa biết cách làm thế nào đối với Quách Tương. Khi phải lặn dưới nước, đứa bé sẽ chết ngạt, nhưng nghĩ chắc lúc này Tiểu Long Nữ đang ở trong tòa cổ mộ, vào đó là được gặp nàng, chàng dằn lòng sao đặng. Bèn lấy trong túi ra một cái bánh, nhai nát mớm cho Quách Tương, tìm một cái hang gần đấy, đặt bé nằm ở đó, nhổ một số bụi cây gai lấp cửa hang, nghĩ bất kể có gặp Tiểu Long Nữ trong nhà mồ hay không, chàng cũng sẽ lập tức trở ra tính cách an trí đứa bé. Lấy bụi cây gai lấp cửa hang xong xuôi, chàng đi vòng ra phía sau tòa cổ mộ, chợt nghe xa xa vọng lại tiếng binh khí va chạm, chính là ở phía cung Trùng Dương. Góc truyện audio.com. Còn đang nghi ngờ, bỗng thấy tiếng vu vu do Ngân Luân phát ra, rồi thấy nó bay lên trời, chính là binh khí của Kim Luân Pháp Vương. Chàng nổi tính hiếu kỳ chạy về hướng đó, đến trước động Ngọc Hư, phía sau cung Trùng Dương, đúng vào lúc Tiểu Long Nữ bị giáp kích bởi chiêu. Thất tinh tụ hội, của toàn chân ngũ tử và chiếc luân của Kim Luân Pháp Vương, thân bị trọng thương. Dương Quá nếu đến sớm chỉ một giây lát, đã có thể cứu nguy, song đạo trời khó đoán, thế sự khó nói, mọi việc đâu có được như ý con người. Bi hoan ly hợp, vinh nhục họa phúc của con người chỉ cách nhau đường tơ kẽ tóc mà thôi. Toàn chân ngũ tử thấy Dương Quá xuất hiện, biết là sự việc thêm nhiều rắc rối. Khưu Sứ Cơ nói lớn, cung Trùng Dương là chốn tịnh tu, hà cớ gì hôm nay các vị kéo đến quay phá. Vương Sứ Nhất càng giận dữ hơn, gằn giọng, Long cô nương, phái cổ mộ của cô nương và phái toàn chân của bọn ta tuy có hiềm khích đôi bên tuyệt giao thì xong, hà tất hẹn ước đám người Hồ Tây vực tà ma ngoại đạo đến đây, sát hại bao nhiêu giáo chúng đệ tử. Tiểu Long Nữ đang bị trọng thương, làm gì còn cảm thấy phân biện phải trái, đấu khẩu với họ. Chúng đệ tử thấy Tiểu Long Nữ đả thương Doãn Chí Bình và Triệu Chí Kính, thì dù họ ngả theo Doãn Chí Bình hay hùa theo Triệu Chí Kính cũng đều coi nàng là kẻ địch nên lúc này không có ai đứng ra nói rõ chân tướng. Dương Quá dùng tay trái ôm ngang eo lưng Tiểu Long Nữ âu yếm nói. Cô, hai ta cùng về tòa cổ mộ, đừng để tâm tới bọn người kia nữa. Tiểu Long Nữ hỏi, cánh tay chàng còn đau nữa không? Dương Quá lắc đầu, đáp, hết đau lâu rồi, Tiểu Long Nữ nói, chất độc hoa tình trong người chàng còn phát tác nữa không? Dương Quá nói, có khi phát tác vài lần, song cũng không mạnh lắm. Triệu Chí Kính sau khi bị tiểu long nữ đả thương, vẫn nấp ở phía sau, không dám ló mặt ra, nay toàn chân ngũ tử phá cửa động xông ra, biết rằng nếu các vị sư trưởng tra cứu nguyên do, chức vị trưởng giáo của hắn sẽ mất tiêu, thân xác còn bị nghiêm hình. Hắn chẳng qua cũng chỉ nóng nảy, hẹp hòi, không phải hạng người đại gian đại ác cứ tự cho mình có võ công cao nhất trong đám đệ tử đời thứ ba, chức vị trưởng giáo lại rơi vào tay Doãn Chí Bình, thì hắn căm tức đâm ra ngày một đi vào con đường sai trái, không tự gỡ ra nổi. Lúc này thầm nghĩ phải làm cho tình hình rối loạn cả lên, năm vị sư trưởng khó phân định rõ phải trái, thì mới có cơ may nào đó, nếu lại có thể mượn tay Kim Luân Pháp Vương và đám võ sĩ Mông Cổ trừ diệt luôn toàn chân ngũ tử thì đúng là nhất lao vĩnh giật. Hắn thấy Dương Quá bị mất một cánh tay, tay trái lại phải ôm tiểu long nữ, tình thế xem chừng thúc thủ chịu chết, kẻ mà hắn bình sinh căm hận nhất chính là tên tiểu tử phản môn nhục sư Dương Quá kia, gặp cơ hội này, sao hắn chịu bỏ qua. Hắn quay sang nháy mắt với Lộc Thanh Đốc, rồi quát to. Nghịch đồ Dương Quá, hai vị tổ sư gia nói với ngươi, ngươi còn chưa chịu quỳ xuống khấu đầu, cứ tảng lờ như vậy được sao? Dương Quá ngoảnh lại, mục quang đầy vẻ oán độc nghĩ. Cô bị trọng thương bởi bọn đạo sĩ thối tha các ngươi, hôm nay tạm thời cho qua, sau này ta sẽ đến thanh toán. Chàng hầm hầm nhìn quần đạo một lượt ôm tiểu long nữ bước đi. Triệu Chí Kính quát, xông vào, hắn cùng với Lộc Thanh Đốc song kiếm nhất tề đâm tới sườn bên phải của Dương Quá. Góc truyện audio.com. Ban nãy Triệu Chí Kính tuy bị thương, nhưng thương thế không nặng, nhát kiếm này đâm tới chỗ cánh tay cụt của Dương Quá, biết chắc đối phương không thể đánh trả, hắn dồn vào đó kình lực tu vi một đời. Khưu Sứ Cơ tuy bất mãn về sự ngông cuồng, coi thường tôn trưởng của Dương Quá, nhưng nghĩ đến lời gửi gắm của Quách Tĩnh, lại nhớ tình sư đồ với phụ thân Dương Quá là Dương Khang, bèn quát. Chí Kính kiếm hạ lưu tình, bên kia có tiếng mã quang tá nhức móc, đồ mũi trâu không biết xấu mặt hay sao mà đi đâm vào chỗ cánh tay cụt của người ta. Chấm, y và Dương Quá rất hợp nhau, thấy chàng gặp nguy hiểm, định xông tới giải cứu, ngặt nỗi cự ly quá xa, ra tay không kịp. Bỗng thấy một cái bóng xám vọt lên, tấm thân hộ pháp của Lộc Thanh Đốc tung lên cao kèm tiếng kêu oai oái, rồi rơi xuống huỵch một cái, trúng người Ni Ma Tinh. Võ công như Ni Ma Tinh, dù bị bất ngờ cũng quyết không để bị kẻ khác rơi đè xuống mình như thế, song hắn bị cụt hai chân, hai tay thì cầm hai cây quải trượng, không thể dùng tay đẩy ra, cũng không thể nhảy tránh, nên bị đè ngã ngửa. Lưng vừa chạm đất, Ni Ma Tinh lập tức bật dậy, giáng cho Lộc Thanh Đốc một đòn quải trượng vào lưng khiến Lộc Thanh Đốc ngất đi. Lúc ấy Dương Quá đã dùng chân phải đạp thanh trường kiếm của Triệu Chí Kính mà ghìm xuống đất, Triệu Chí Kính mắm môi cố dùng sức rút kiếm lên, nhưng thanh kiếm bất động. Nguyên khi song kiếm đâm tới, ống tay áo rỗng bên phải của Dương Quá phất mạnh, một luồng kình lực hất tung Lộc Thanh Đốc đi. Triệu Chí Kính đột nhiên cảm thấy kình phong, vội xử chiêu. Thiên Cân Chủy, để ghìm mình lại thật vững. Làm như vậy, mũi kiếm phải chúc xuống đất, Dương Quá giơ chân đạp ngay lên kiếm. Chàng từng luyện kiếm giữa dòng nước lũ trên núi, thủy lực cực mạnh còn không đẩy ngã được chàng. Lúc này chân chàng đạp xuống thanh kiếm có khác gì núi chặn giữ, Triệu Chí Kính làm sao rút kiếm lên nổi. Dương Quá lạnh lùng nói, Triệu đạo tưởng hôm ở ải đại thắng, trước mặt Quách đại hiệp ngươi đã nói rõ không phải là sư phụ của ta, hôm nay cớ sao còn nhắc đến chuyện sư đồ. Thôi được, nể tình có lúc từng gọi ngươi vài tiếng sư phụ, ta tha cho ngươi đi. Lời vừa dứt, bàn chân không động đậy, nhưng kình lực đè xuống đã triệt tiêu hoàn toàn. Triệu Chí Kính đang giáng sức kéo kiếm về phía sau, đột nhiên tay nhẹ bẫng, thanh kiếm bật lên, hự một tiếng, chuôi kiếm thúc mạnh vào ngực hắn. Nếu là kẻ địch vận kình tấn công, Triệu Chí Kính dù không chống đỡ nổi cũng vẫn dùng lực chống đỡ, đằng này hắn đang tự thúc vào ngực mình, không còn chút lực nào chống đỡ, chỉ cảm thấy ngực đau nhói, hộc ngay ra một ngụm máu tươi, mắt tối sầm, ngã ngửa ra sau. Vương Sứ Nhất và Lưu Sứ Huyền song kiếm được rút khỏi bao, từ hai bên tả hữu đâm về phía Dương Quá, đột nhiên có một bóng người lao chết tới, keng keng hai tiếng, gạt kiếm của hai vị kia đi, người đó chính là Ni Ma Tinh. Sau khi bị Lộc Thanh Đốc đè ngã, Ni Ma Tinh đã đánh cho Lộc Thanh Đốc ngất xỉu, song hắn vẫn chưa nguôi giận. Hắn cho rằng nguyên do là tại Dương Quá, bèn vung quải trượng xông tới, thiết trượng tay trái gạt phăng kiếm của hai đạo nhân, thiết trượng tay phải thì bổ thẳng xuống đầu Dương Quá và tiểu long nữ. Góc truyện audio.com. Dương Quá biết Ni Ma Tinh võ công cao cường, chỉ sử dụng ống tay áo rỗng, e không thể gạt nổi đòn vừa cương vừa nhu của hắn, lúc này tiểu long nữ toàn thân vô lực đang ngả hẳn vào người chàng, thế là chàng bèn nghiêng người sang trái, ống tay áo rỗng quạt ngang, cuộn lấy quanh eo lưng tiểu long nữ, để nàng dựa hẳn vào nửa ngực bên phải của mình, tay trái rút huyền thiết trọng kiếm đeo sau lưng, thuận thế vung lên. Keng một tiếng, một vệt đen bay lên trời, đó là cây thiết trượng của Ni Ma Tinh. Cây thiết trượng ấy nặng hơn chục cân, bay lên cao đến hai chục trượng, rồi rơi xuống phía sau động ngọc hư. Dương Quá lần đầu tiên Lâm Địch sử dụng huyền thiết trọng kiếm của kiếm ma độc cô cầu bại, thấy uy lực như thế cũng không khỏi kinh ngạc. Ni Ma Tinh nửa người tê dại, cả cánh tay phải bị chấn động không còn cảm giác gì nữa, nhưng hắn vốn hung hãn vô tỷ, miệng gầm lên, tay trái rộng cây thiết trượng xuống đất một cái, tung người lên cao hơn trượng, rồi bổ xuống. Dương Quá nghĩ bụng đã biết cương lực của huyền thiết trọng kiếm, bây giờ muốn thử nhu lực xem sao, bèn giơ mũi kiếm lên dính ngay lấy cây thiết trượng. Lúc này chỉ cần nhả nội lực ra, sẽ hất văng Ni Ma Tinh đi vài trượng, đập vào sườn núi vỡ đầu nát óc. Chàng thấy tiểu long nữ bị trọng thương, lòng đầy oán hận, lần này ra tay quyết chẳng dung tình. Nhưng đang định nhả lực ra, thì thấy thân hình Ni Ma Tinh ở giữa không trung đã cụt cả hai chân, chợt nghĩ mình cũng bị cụt một tay, bỗng có ý đồng bệnh tương liên, không đẩy kiếm lên cao nữa, mà đưa chúi xuống, cây thiết trượng cắm thẳng xuống đất ngập sâu quá nửa. Ni Ma Tinh nắm cây thiết trượng cố rút lên, nhưng tay phải đã bị thanh kiếm nặng áp sát, y như bị điểm huyệt, không cựa quậy được. Dương Quá nói, hôm nay tha mạng cho ngươi, mau cút về Thiên Trúc cho rồi. Nguồn tại Ệt Phao, VN, Ni Ma Tinh mặt xám như tro, bất động tại chỗ, không thốt nên lời. Tiêu Tương Tử và Doãn Khắc Tây thấy biến cố bất ngờ, đoán rằng trong hơn một tháng qua Dương Quá đã đại tăng công lực, còn Ni Ma Tinh thì sau khi bị cụt hai chân đã trở nên vô dụng. Doãn Khắc Tây vọt tới, rút cây thiết trượng lên, đặt vào tay Ni Ma Tinh. Ni Ma Tinh nhận lấy, rộng xuống đất định nhảy ra xa, không ngờ cánh tay vẫn chưa hết tê dại, vừa rộng một cái đã ngã lăn ra đất. Tiêu Tương Tử vốn lấy tai họa của người khác làm niềm vui của hắn, hễ người khác gặp bất hạnh là hắn thích thú, bất kể bạn hay thù, hắn nghĩ. Gã lùn Thiên Trúc quen tự phụ, không phục ta, giờ coi như xong. Ta phải ra tay bắt sống Dương Quá, để Dương danh lập uy với thiên hạ. Bèn xông ra quát, tên tiểu tử Dương Quá, mấy lần ngươi làm hỏng đại sự của vương gia, mau đi theo lão phu chịu tội. Dương Quá nghĩ, cô bị trọng thương, phải sớm cứu chữa, nhưng cường địch trước mặt quá đông, không hạ sát thủ, khó bề thoát thân. Chàng hỏi nhỏ tiểu long nữ, có đau lắm không? Tiểu long nữ nói, chàng ôm thiếp thấy rất dễ chịu. Dương Quá ngẩng lên, nói với Tiêu Tương Tử, xuất chiêu đi. Thanh huyền thiết trọng kiếm chĩa về phía thắt lưng Tiêu Tương Tử cách hắn chừng hai thước. Tiêu Tương Tử thấy thanh kiếm thô và đen, mũi không nhọn, không có lưỡi sắc, trông như một thanh sắt cứng, nghĩ. Tên tiểu tử này kiếm pháp mẫn tiệp, biến ảo linh động hết sức lợi hại, sao lại đi sử dụng thanh sắt này, kiếm pháp tất bị hạn chế. Hắn hỏi, người vớ đâu ra cái que cười than này vậy? Đoạn vung cây cương bổng đánh vào huyền thiết trọng kiếm. Góc truyện audio.com. Dương Quá cầm thanh kiếm bất động, nội kình truyền ra thân kiếm, chỉ nghe. Cạch, một tiếng, bổng kiếm đập vào nhau, cây cương bổng gãy rời thành 7-8 đoạn, bay ra tứ phía. Tiêu Tương Tử kêu lên. Hỏng rồi, hắn vội thoái lui, thanh huyền thiết trọng kiếm của Dương Quá chọc theo hai cánh tay của Tiêu Tương Tử cùng gãy luôn. Dương Quá liên tiếp đánh bại Lộc Thanh Đốc, Triệu Chí Kính, Ni Ma Tinh ba người, mọi người trước động Ngọc Hư đều xôn xao. Lần này thân hình chàng bất động, tay không vung, chỉ dùng nội lực làm gãy binh khí của Tiêu Tương Tử, mọi người càng không hiểu tại sao, nhìn nhau kinh hãi, đều nghĩ. Võ công của người này đúng là tà môn. Doãn Khắc Tây là thương nhân Tây vực giỏi nhận biết báu vật, thấy thanh kiếm nặng của Dương Quá hất văng quải trượng của Ni Ma Tinh, đã thầm kinh ngạc. Thanh kiếm này uy mãnh dị thường, thân kiếm đen tuyền, thấp thoáng ánh hồng, chắc là làm bằng huyền thiết chăng? Thứ huyền thiết này là vật chí bảo trong thiên hạ, tìm được một lạng đã khó. Đao kiếm thương, giáo thông thường khi đúc chỉ cần pha vào vài tiền, nửa lạng là đủ thành binh khí sắc bén. Đằng này tìm đâu ra nhiều huyền thiết thế kia cơ chứ? Hơn nữa, nếu thanh kiếm làm toàn bằng huyền thiết thì phải nặng 4-50 cân, làm sao có thể sử dụng linh hoạt. Kỳ thực thanh kiếm này nặng 8-64 cân, nếu nó không nặng ngần ấy, Dương Quá dù nội lực mạnh mấy cũng không thể phát ra uy lực như vậy. Thấy cây cương bổng của Tiêu Tương Tử bị gãy rời thành 7-8 đoạn, Doãn Khắc Tây càng tin rằng thanh kiếm này là thần phẩm. Y vốn không phải là kẻ đại ác, chẳng qua từ nhỏ hành nghề buôn bán châu ngọc, hễ thấy kỳ chân dị bảo, liền ngứa ngáy, phải tìm mọi cách hoặc mua hoặc lừa, hoặc cướp hoặc trộm, miễn sao có được vật quý. Lúc này nhìn thấy thanh kiếm nặng của Dương Quá thì lòng tham nổi lên, liền nhảy ra tung kim long tiên cuốn lấy thanh kiếm ấy. Dương Quá đã cùng Doãn Khắc Tây vào tuyệt tình cốc, thấy y lúc nào cũng cười cười vui vẻ, hòa nhã, không hề có ý thù địch với chàng, thấy kim long tiên đính đầy vàng ngọc kim cương, là vật quý thì cứ để cho kim long tiên cuốn lấy huyền thiết trọng kiếm, và nói. Doãn huynh, hai ta không hề có mắc mớ gì với nhau, huynh hãy mau gỡ tiên ra, để tiểu đệ đi. Kim long tiên của huynh có nhiều vật quý, bị tổn hại thì hơi tiếc. Doãn Khắc Tây cười, nói. Cái gì, rồi vận kình đoạt lấy kiếm. Dương Quá đứng sừng sững, Doãn Khắc Tây dáng sức kéo mà không xê dịch được tí nào. Lúc này Doãn Khắc Tây đứng gần, nhìn rõ thanh kiếm này quả là đúc bằng huyền thiết, hệt như kim cương, là vật rắn nhất trong thiên hạ, đụng vào bất cứ vật gì khác thì vật khác bị tổn hại, chứ nó không suy xuyển. Kim Long Tiên siết vào kiếm, mà thân kiếm không hề có vết chảy xước. Y biết đối phương võ công lợi hại, nếu không xuất kỳ chế thắng, thì khó đoạt nổi thanh kiếm, bèn cười hi hi, nói. Dương huynh công phu tinh tiến quá chừng, xin chúc mừng, tiểu đệ cam bái hạ phong. Miệng nói năng khách sáo, cổ tay trái của y lật một cái, hàn quang loáng lên, một lưỡi chủy thủ đã đâm nhanh tới ngực tiểu long nữ. Doãn Khắc Tây không định đả thương tiểu long nữ, chẳng qua y biết Dương quá tha thiết quan hoài tiểu long nữ, thấy nàng gặp nguy, hàn chàng sẽ xả thân cứu viện, nên Doãn Khắc Tây dùng lối Dương đông kích Tây, may ra có thể đoạt thanh bảo kiếm. Dương quá thấy vậy quả nhiên giật mình, Doãn Khắc Tây quát, buông kiếm, góc chuyện audio.com, lực toàn thân được y vận ra cánh tay để kéo tiên đoạt kiếm. Nghe tiếng quát, Dương quá quả nhiên hất thanh kiếm đi. Kiếm dài, chủy thủ ngắn, thanh kiếm ngăn cách ba người, chủy thủ đâm không thể tới người tiểu long nữ được, song Dương quá trong cơn nguy cấp sử lực quá mạnh, hất kiếm và tiên đi. Doãn Khắc Tây biết thanh kiếm rất nặng, sớm có đề phòng, nhưng không thể ngờ thanh kiếm thúc đến người mình mạnh như thế, y thấy không tránh kịp, vội vận nội lực, song trường đầy ra, bình một tiếng lớn, người y bật lùi về đằng sau 5-6 bước mới đứng lại được, mặt tái nhợt, nét cười ở khóe miệng méo sạch đi, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn, cứ đứng lặng như trời trồng, không dám cựa quậy hoặc vận khí gì hết. Dương quá tới gần, giơ tay cầm lấy huyền thiết trọng kiếm, rung nhẹ một cái, dưới ánh nắng, thấy vàng bạc châu ngọc rơi là tả xuống đất, kim long tiên quý giá đã bị vỡ nát. Dương quá gọi to, kim luân pháp vương, món nợ giữa hai ta thanh toán hôm nay hay để ngày sau? Khách chương.